Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 941 nhưng, anh chỉ cần cô được sống không từ thủ đoạn cũng sẽ không hối tiếc, muốn hận thì cứ hận đi, chỉ cần cô được sống. Chỉ cần cô sống, anh còn được nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô vẫn có thế vui vẻ, có thể hô hấp. Nếu cô chết rồi, anh chỉ có thể ôm hũ cho cốt của cô sống trong thế giới hồi tưởng. Cho nên để cô sống mà căm thù anh hay để cô sống trong ký ức lạnh lẽo của mình, anh không hề do dự mà lựa chọn điều trước. Phải, anh chính là kẻ ích kỷ như vậy đó. Người đàn ông lại tự thuyết phục bản thân một lần nữa, khiến cô ấy hận mình cũng phải để cô được sống. Hận thì hận, chỉ ít sống mới có thể hận. Chết rồi thì cái gì cũng không có. Một tay anh an ủi cô như dỗ một đứa trẻ, từng cái vỗ về lên trái tim cô. Ngoan, không có chuyện gì, anh sẽ đồng hành cùng em. Phẫu thuật đã sắp xếp vào ngày mai, sẽ có bác sĩ tới tiêm thuốc gây mê cho em chỉ cần ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, anh sẽ không cho em có chuyện gì bất trắc, biết chứ? Anh nói nghiêm túc như vậy khiến Lương Tiểu Ý có ảo giác anh đang nói từ biệt với cô vậy. Thế nhưng người nằm lên bàn phẫu thuật là cô mà, người rời cô đi cũng là cục cưng bất hạnh trong bụng mình, anh không có lý do nào cần tạm biệt cô cả. Có lẽ là ảo giác, mà cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa khi cô lên bàn mổ vào ngày hôm sau. Không cần sợ, tiêm thuốc mê rồi sẽ không sao. Người đàn ông nói Lương Tiểu Ý khá căng thẳng, cô nắm chặt tay anh, ngửa đầu đáng thương. Cục cưng có trách em không? Không đâu, có trách thì cũng là trách anh. Con người đèn sắm lóe lóe như đang cất giấu bí mật không cho phép ai biết đến Lương Tiểu Ý không chú ý đến điều đó. Lương Mặc, có thể. Không thế, em còn chưa nói gì mà, sao anh đã nói không cho thế? Tiểu Ý, Tô Lương Mặc thở dài một hơi, ngồi xuống người xuống, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Đau dài không bằng đau ngắn, đau dài không bằng đau ngần. Lương Tiểu Ý hít sâu, cô nói với y tá gây mê đang đứng bên cạnh. Tôi chuẩn bị xong rồi. Y tá gây mê tiến lên, tiêm cho cô một mũi thuốc mê. Không lâu sau, mí mắt của Lương Tiểu Ý dần dần khép lại. Đột nhiên, Tiểu Ý, người đàn ông bên cạnh đột nhiên hét lên, Lương Tiểu Ý giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Tô Lương Mặc đã đứng bật dậy, đôi chân dài lùi lại một bước, cô thấy anh liên tiếp thở sau mấy hơi, đôi mắt sáng rực. Tiểu Ý, anh đảm bảo em sẽ không có chuyện gì hết. Em phải sống cho tốt, nhớ kỹ. Hai mí mắt của Lương Tiểu Ý lại dán chặt vào nhau, thuốc mê đã phát huy tác dụng, trong tâm mắt mơ màng của cô, bóng dáng anh dần dần rời xa cô. Mơ hồ lại cảm thấy có ảo giác như anh đang vĩnh biệt cô. Cô liền cảm thấy vô cùng bất an, sống lưng thẳng tắp của người đàn ông lập tức cong xuống, anh như bị rút cạn sức lực, thoáng cái ngã dúi vào vách tường. Cách chương.